Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Trấn Nhiếp Quần Hùng, Lục Kiếm Ma, chính là 6 vị kiếm tu. 6 người này, si mê kiếm đạo, đối với kiếm có không giống tình cả mani bọn hắn 6 người. Mỗi một người kiếm pháp đều tinh xảo cao thâm, huyền diệu khó lường, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, bọn hắn 6 người kiếm pháp. Chính là nhân vật thủ lĩnh, 6 người, toàn bộ tìm hiểu kiếm ý, cỗ kiếm ý này lăng lệ vô cùng, từ trên người bọn họ cuồn cuộn vọt lên, băng liệt mây trên trời tầng, cự ma tộc rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, đều cảm thấy cơ hồ muốn ngạt thở, bị loại khí thế này chấn nhiếp, ngươi cũng là kiếm tu, cho ngươi một cơ hội, xuất kiếm đi, Lục Kiếm Ma vây quanh Ninh Giang, một người trong đó nói. Thanh âm của hắn giống như kiếm của hắn đồng dạng, rét lạnh vô tình, xuất kiếm, Ninh Giang lắc đầu, ta xuất kiếm, một nháy mắt liền sẽ kết thúc, vậy liền quá nhàm chán, kẻ này thật đúng là cuồng vọng. Lục Kiếm Ma là chúng ta ma giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất kiếm tu, 6 người liên thủ, thượng vị thiên quân trở xuống, ai có thể địch, kẻ này là đem mình làm kiếm thần sao? Dám phách lối như vậy, có người hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy Ninh Giang không biết trời cao đất rộng, kiếm tu, lấy kiếm nói chuyện, đã ngươi tự tin như vậy, liền để chúng ta nhìn xem kiếm pháp của ngươi là đến cỡ nào tuyệt thế vô song, thoại âm rơi xuống. Một người trong đó xuất thủ trước, xoẹt, hắn một kiếm chém tới, kiếm pháp hư hư thật thật, nửa thật nửa giả, một kiếm này bên trong. Phân hóa ra vô số đạo kiếm mang, trong đó chỉ có một đạo là thật, ta liền dùng một cái tay, các ngươi nếu là có thể làm tổn thương ta, hôm nay tùy cho các ngươi như thế nào, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn, để vô số người trợn mắt hốc mồm, lúc đầu cho là hắn không xuất kiếm, đã đầy đủ cuồng vọng, ai nghĩ đến hắn thế mà còn muốn dùng một cái tay nghênh chiến Lục Kiếm Ma. Đây quả thực không dám tin. Kẻ này là điên rồi sao? Cự ma tộc đại trưởng lão bọn người, đều là yên lặng không nói. Chỉ thấy Ninh Giang nói được thì làm được. Hắn một cái tay gánh vác về sau, tay phải một nắm, hướng lên một quyền này, tựa như một đầu cự long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bay cao cửu thiên, kẻ này tay là không muốn sao? Ánh mắt mọi người ngưng lại, Lục Kiếm Ma kiếm trong tay. Tất cả đều là thần binh lợi khí, vô cùng sắc bén, một kiếm chi lực, khai sơn đoạn sông dư xài. Ninh Giang tay không đi đón, chỉ sợ là không biết lượng sức, keng, một tiếng vang thật lớn. Ninh Giang tại ngàn vạn trong kiếm mang, tìm được kiếm bản thể. Đối diện một quyền đập vào trên mũi kiếm mani chỉ thấy cả thanh kiếm tại chỗ cong thành một cái. Hình cung. Vô cùng to lớn lực quyền suýt nữa đem thanh kiếm này bắn bay ra ngoài. Tay cầm kiếm này Lục Kiếm Ma, chỉ cảm thấy phảng phất bị một tòa cao tốc vận động cự sơn đập trúng. Nứt gan bàn tay, cả người hướng về sau nhanh lùi lại. Tê, đông đảo ma tộc hít một hơi lãnh khí. Sợ hãi thán phục Ninh Giang nhục thân. Đây là cỡ nào kinh người nhục thân. Vậy mà đối cứng bảo kiếm bén nhọn nhất bộ vị. Mà Ninh Giang quyền thượng, nhưng không có lưu lại mảy may vết thương. Động thủ, nhìn thấy một màn này, 5 người khác đều biết gặp kình địch. Ninh Giang người này, quả thực không có kẽ hở. Chẳng những ý chí kiên định, liền ngay cả nhục thân đều không thể phá vỡ. Bọn hắn độc thân, tuyệt không phải Ninh Giang đối thủ. 6 người đồng thời xuất thủ, kiếm khí huyết dài, từng đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Ninh Giang chém tới. 6 người kiếm pháp, đều có đặc sắc, có quỷ khí âm trầm, quỷ bí khó dò, có lực lớn vô cùng, thẳng tới thẳng lui, còn có nhanh như thiểm điện, khó lòng phòng bị, 6 người một kích này, vây quanh Ninh Giang, khiến cho Ninh Giang tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, cái này liên thủ một kích uy lực, chính là một vị thượng vị thiên quân, đều muốn vì đó biến sắc, đối mặt cái này lăng lệ sát chiêu. Ninh Giang thần sắc không thay đổi, hắn trong nháy mắt, lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ, đánh ra 6 quyền, 6 quyền chi lực, mênh mông như lũ quét, Tồi Khô Lạp Hủ hủy diệt 6 người công kích, liên đới thân thể của bọn hắn, cũng bị một quyền này đánh thành mưa máu. Đây là lục quyền nhân vương ấn. Một màn này, triệt để sợ ngây người đám người. Lục kiếm ma dạng này đỉnh cấp thiên tài. Xa so với huyễn ma tam kiệt những người này mạnh. Thế nhưng là bọn hắn thậm chí ngay cả Ninh Giang một quyền cũng đỡ không nổi. Biết lúc này, đám người mới hiểu được. Trước đây Ninh Giang cũng không phải là cuồng vọng, mà là lời nói thật. Nếu là hắn thật xuất kiếm, chiến đấu sợ rằng sẽ trong nháy mắt kết thúc. Lục kiếm ma vừa chết, thần phượng thiên nữ bên này thiên kiêu Tuấn Kiệt, lúc này cũng đều nhao nhao trầm mặc. Trong bọn họ, có lẽ có mạnh hơn lục kiếm ma người, nhưng là phải giống như Ninh Giang dạng này. Một quyền diệt sát lục kiếm ma, loại thực lực này, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng làm được. Bọn hắn mặc dù đều là cao ngạo người, thế nhưng không ngốc, chuyện chịu chết, ai cũng sẽ không đi làm mần đi chiến xa bên trên. Thần phượng thiên nữ ánh mắt trở nên nghiêm trọng, Ninh Giang thực lực để nàng cảm nhận được một loại uy hiếp. Nàng có loại dự cảm, nếu là không thể diệt trừ Ninh Giang, chỉ sợ thiên ma tử vô địch trên đường, sẽ thêm ra một cái cự đại trở ngại. Mà loại chuyện này, là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nàng muốn phụ trợ thiên ma tử, vô địch thiên hạ, ta đối với ngươi thực lực, thật phi thường thưởng thức. Chỉ cần ngươi vì phu quân ta hiệu lực, tương lai thiên hạ, đều đem nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Ngẫm lại xem, vậy sẽ là bực nào tràng diện, vinh dự bậc nào, oan gia nên giải không nên kết. Phu quân ta cầu hiền như khát, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta đại khái có thể nhất tiếu mẫn ân cửu. Thần phượng thiên nữ còn không hết hy vọng. Ý đồ hàng phục Ninh Giang, thần phong thiên nữ quả nhiên không đơn giản. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, nếu là thần phượng thiên nữ thật có thể đả động kẻ này. Vẫn lạc những này thủ hạ cũng không tính là gì, ngàn quân dễ có. Một tướng khó cầu, đặc biệt là thiên ma tử loại này muốn vô địch thiên hạ người. Với hắn mà nói, bình thường chiến tướng hắn muốn mời chào bao nhiêu, liền có bao nhiêu, nhưng là giống Ninh Giang dạng này người. Cả thế gian khó tìm mà ni có Ninh Giang dạng này thủ hạ. Đủ để bình định vô số trở ngại, coi như ngươi nói lại thiên hoa loạn trụy, cũng không hề có tác dụng. Ninh Giang chậm rãi nói. Không bằng ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng thiên ma từ đầu nhập ta, nói không chừng ta sẽ cân nhắc nhận lấy các ngươi. Ninh Giang như vậy lập tức để thần phượng thiên. Nữ cùng nàng bên người cao thủ sắc mặt phát lạnh. Thần phượng thiên nữ khá tốt, mà bên người nàng rất nhiều cao thủ, thì là hai mắt rét lạnh, dõng dạc, thiên ma tử đại nhân chính là đương thời tuổi trẻ chí tôn. Quét ngang cùng thế hệ, có thể được đến thiên ma tử đại nhân thưởng thức, vì thiên ma tử đại nhân hiệu chung, là phúc phận của ngươi. Nhưng ngươi dám đối thiên ma tử đại nhân bất kính, chiến xa bên cạnh, một người lạnh lùng nói đùa, Ninh Giang nở nụ cười. Thiên ma tử tính là gì? Có thể vì ta hiệu chung, đó mới là thiên ma tử phúc khí. Đi theo ta, nói không chừng hắn tương lai có thể đăng lâm ma giới đỉnh phong. Về phần cùng ta là địch, ta quản ngươi là cái gì thiên ma tử, vẫn là đế tử, giết hết không xá, minh ngoan bất linh, thần phượng thiên nữ rốt cục mất kiên trì. Trong đôi mắt đẹp lộ ra sát ý, đã ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Như vậy liền thành toàn ngươi đi, không thể mời chào Ninh Giang, như vậy nhất định phải không tiếc hết thảy diệt trừ. Thần phượng thiên nữ tuyệt đối sẽ không cho phép, thiên ma từ con đường phía trước bên trên xuất hiện dạng này một vị cường địch. Nàng muốn chém giết Ninh Giang, vì thiên ma từ trải bằng con đường vô địch. Hết chương.